Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 191, thường ngày trên thuyền mới. Góc truyện audio.com. Chấm, vài ngày sau, sáng sớm, Iserer đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường đơn trong phòng ngủ. Ầm, đột nhiên, cánh cửa bị một cái chân mang đôi giày đen đá mở. Sau đó Sanji bước vào hét lên. Iserer, dậy mau. Gì thế? Iserer rụi rụi mắt, hỏi. Mới 4 giờ sáng thôi mà. Cậu làm gì mà ồn thế? Chúng ta hết cá rồi. Tôi không thể làm món sushi nếu không có cá. Sanji đá tung chăn của Iserer ra. Nói, cậu mau đi bắt cá đi. Nếu không thì không đủ thời gian để làm bữa sáng mất. Nhanh lên. À biết rồi. Iserer mơ màng đứng lên. Đi rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng. Tìm trong kho một tấm lưới thép đi ra mạn thuyền. Hô, lạnh thật. Iserer hít sâu một hơi. Cảm nhận sự lạnh lẽo trong bóng đêm. Sau đó nhìn lên ánh sáng đang le lói ở phía tây bầu trời. Nói, sắp sáng rồi. Mình phải làm nhanh để về ngủ thêm mới được. Lông mày xoăn, tên chết tiệt đó. Nếu hết cá thì nên nói từ hôm qua đi chứ. Rõ ràng hắn biết nếu mình không ngủ đủ giấc thì sẽ không cao lên được mà. Ảo, Iserer vừa lẩm bẩm vừa mở lồng kia ra. Nhảy thẳng vào trong biển. Tại nơi đáy biển tâm tối. Iserer nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận nơi có nhiều năng lượng sinh mệnh nhất. Sau đó dùng vũ không thuật đẩy cơ thể đi. Một lúc sau, Iserer kéo theo một cái lưới đầy cá bay ra khỏi mặt biển. Đáp lên thuyền thả đống cá vào trong hồ cá thông qua cái cửa nhỏ ở trên boong thuyền. Sanji, có cá rồi đấy. Ờ, cảm ơn nhé. Iserer quẳng cái lưới thép qua một bên. Nói, tớ đi ngủ đây. Khi nào có bữa sáng thì gọi nhá. Sanji ở trong nhà bếp, vừa loay hoay nấu súp vừa nói. Biết rồi, im lặng và đi ngủ đi. Gần đến chưa? Iserer cầm theo một cái khăn, vừa lau mặt vừa bước vào phòng ăn. Nói, chào buổi sáng, Sanji, Robin, Frankie, áo. Frankie nói, xem ai kìa, cậu ngủ tới giờ này mới dậy à? Robin nói, tôi nghe Sanji nói, cá trong hồ là Iserer bắt. Chắc là sáng sớm cậu ấy đã dậy rồi. Ừ, tôi dậy từ 4 giờ sáng để bắt đống. Iserer đang nói chuyện thì nhìn thấy một con cá mập nhỏ được thả vào trong hồ cá. Làm hắn á khẩu nhìn chằm chằm con cá mập. Ồ, xem họ câu được thứ gì kìa. Trong lúc Iserer á khẩu, Robin nhìn con cá mập nói. Là một con cá mập đó. Frankie liếc nhìn con cá mập nói. Chà, có vẻ không đúng lắm. Hai tên ngốc đó. Sanji nhàm chán nói. Nghĩ gì mà lại thả con cá mập vào đây vậy không biết. Iserer nhìn con cá mập đang rượt đuổi bầy cá mà lúc sáng hắn mới bắt thì hét lên. Tên chết tiệt nào thả con cá mập này vào vậy? Cộp cộp, cộp cộp, chấm chấm, ầm. Cánh cửa phòng ăn bị mở toang ra. Luffy và Usopp vọt vào. Hét lên, he ây, các cậu thấy nó chưa? Luffy hỏi, con cá mập to đùng có hai cái sừng nhọn ấy. Rồi, Robin nói, đúng là con cá đó to thiệt. Nhưng tất cả cá trong bể đều bị nó ăn hết rồi. À, không thể nào. Sanji thấy hai tên đầu đất há to miệng thì tức giận hét. Đương nhiên là phải vậy rồi. Tới con nít còn biết chuyện cá lớn nuốt cá bé nữa kìa. Trong lúc Luffy đang tức tối la hét, Iserer âm trầm kêu. Này, thuyền trưởng, Luffy vẫn tức tối la hét. Đáng ghét, đã vậy thì tối nay chúng ta lấy con cá mập này làm đồ ăn. Sanji, nướng nó nhé. Đúng là người ngoài nghề chẳng biết gì cả. Sanji nói, cá tươi thì phải làm sushi hoặc hầm. Hay là trộn với một ít gia vị chua cay. Được đó. Luffy lau nước miếng nói. Tớ thấy đói rồi. Thuyền trưởng, Aisara kéo mặt Luffy giãn ra hét lên. Cậu có biết là tôi phải thức dậy vào 4 giờ sáng để bắt đống cá nhỏ đó không hả? Cậu có biết là tôi phải hy sinh giấc ngủ quý giá có ít cho việc tăng chiều cao để bắt đống cá đó không hả? Vậy hả? Tớ không biết. Luffy móc mũi. Chân thành nói. Xin lỗi nha. Aisara tức điên lên quay người nói. Cậu đứng đó. Tớ đi lấy kiếm. Hôm nay tớ phải chém chết tên thuyền trưởng não cao su này. Usopp vội kéo Aisara lại nói. Này, Aisara, bình tĩnh chút, bình cái con khỉ. Aisara nghiến răng nói. Cậu thấy tên nào vừa móc mũi vừa xin lỗi chưa? Thái độ gì đấy hả? Zoro ngồi trong phòng tập, nhàm chán nhìn qua cửa kính, lắng nghe tiếng ồn truyền tới. Ngáp một tiếng, nói, mấy tên này rảnh thiệt. Trong phòng ăn, Aisara vừa ăn vừa thở phì phò nhìn vào con cá mập. Luffy ngồi trên ghế cười nói, con tàu này tuyệt thật đấy Frankie. Cảm ơn nhiều nha, không cần phải khách sáo với tôi. Frankie tự tin nói, cho các cậu biết, khả năng thật sự của con tàu không chỉ có nhiêu đây thôi đâu. Luffy hứng thú hỏi. Khả năng thật sự của nó là gì thế? Phải, Frankie nói. Điểm đặc biệt của con tàu này nằm ở hệ thống khoang tàu chiến binh. Ở phần đáy của Sunny được trang bị 5 khoang tàu với các kênh từ 0 tới 4. Mỗi khoang đều có công dụng đặc biệt tùy vào hoàn cảnh với mục đích bảo vệ tàu Thousand Sunny trong tất cả các tình huống. Luffy hào hứng hỏi. Thiệt hả? Cho tụi này coi thử được không? Cứ từ từ, Frankie nói, khi nào gặp chuyện, tôi sẽ biểu diễn cho các cậu xem. Khoang tàu chiến binh, Aisara nhanh miệng nói, nếu Mary còn thì chắc là sẽ được đặt ở đó. Câu nói của Aisara vô tình làm cho Usopp nhớ lại vài thứ. Ánh mắt hào hứng của Luffy cũng hơi tối đi một chút. Aisara ý thức được mình nói lỡ lời, nên cười ha ha nói, Usopp. Hôm nay tớ dậy trễ nên không luyện Haki. Cậu cứ chơi đi. Ia, Usopp như lấy lại sức sống hét lên một tiếng. Rồi kéo Luffy ra ngoài. Nhưng Aisara vẫn cảm thấy trong nụ cười của Usopp có vài phần buồn bã. Đừng nghĩ nhiều. Sanji đè vai Aisara nói. Không phải tại cậu. Aisara im lặng cúi đầu nhanh chóng ăn. Cách chương.